Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 855, cái bóng bên trong bóng mở. Góc truyện audio.com. Chấm, ta cũng không biết a, Bạch Tuộc Quái trong lời nói tràn đầy hưng phấn. Ánh mắt bên trong cũng mang theo thần sắc hưng phấn. Ta cũng muốn dừng lại, nhưng chính là khống chế không nổi chính mình. Cùng Lạc Xuyên nói hai câu, nó tựa hồ lại bắt đầu khống chế không nổi chính mình. Bắt đầu ở trên bờ cắt túi lên phạm vi. Gia hỏa này, tựa hồ trên tinh thần nhận lấy ảnh hưởng nào đó. Lạc Xuyên lại nhìn mắt biển yêu cô nương đuôi cá phía trên hoa văn. Đây chính là nguyên nhân. Bất quá ảnh hưởng này giống như cũng không là mặt trái hiệu quả. Không thấy được Bạch Tuộc Quái tinh thần cực kỳ tốt a, đến đón lấy làm thế nào? Chấm, Lạc Xuyên nghĩ nghĩ, lấy ra một cái quả nho. Lúc này, hắn bỗng nhiên nghĩ đến một việc. Hệ thống, thứ này có phải hay không còn không có yết giá? Lạc Xuyên trong đầu hỏi đến hệ thống. Đặc thù vật phẩm, lão bản tự làm quyết định như thế nào sử dụng? Hệ thống trả lời, cũng là để chính ta nhìn lấy làm chứ sao? Nghĩ nghĩ, Lạc Xuyên kết thúc suy nghĩ. Quảng cáo, được rồi, trước tiên đem bọn này hải yêu cứu được lại nói. Lạc Xuyên đẩy ra biển yêu cô nương miệng, đem quả nho nhét đi vào. Không thể không nói, hệ thống ra vật phẩm, hiệu quả tuyệt đối không thể chê. Biển yêu cô nương trong nháy mắt liền mở mắt, trong miệng phát ra trận trận ý nghĩa không rõ thống khổ thanh âm. Lạc Xuyên thấy rõ ràng, cặp mắt kia đã hoàn toàn biến thành màu đen nhánh, ẩn chứa vô cùng vô tận điên cuồng cùng hủy diệt. Tới! Thần tới, thần tới, biển yêu cô nương tinh thần cũng không ổn định, một mực chỗ vì loại nào đó quái dị trạng thái. Bất quá theo trước đó nàng hóa thân phong bạo một màn kia để phán đoán. Loại trạng thái này cũng không kỳ quái. Lạc Xuyên chợt thấy, tại dưới người nàng trong bóng tối, tựa hồ có một loại nào đó vật quái dị ngay tại cuồn cuộn lấy. Thần tại trong óc của ta, lăn ra ngoài. Lăn ra ngoài, thoạt đầu là từng trận thống khổ nỉ non âm thanh. Sau đó biển yêu cô nương khuôn mặt biến đến có chút dữ tợn. Tựa hồ tại cùng một loại nào đó đáng sợ đồ vật chống lại lấy. Cái bóng bên trong vật quái dị cuồn cuộn đến càng mãnh liệt. Tựa hồ nhận lấy một loại nào đó tổn thương cực lớn. Phát ra từng tiếng quái dị tê minh thanh. Tiếp theo một cái chớp mắt, một đoàn hoàn toàn đen nhánh bóng mờ theo cái bóng bên trong thoát ly. Mới vừa tới đến hiện thực thế giới, liền muốn hướng lấy nơi xa thoát đi. Nó theo bản năng lựa chọn cùng Lạc Xuyên phương hướng ngược nhau. Tựa hồ rất e ngại cái sau. Đây là vật gì? Lạc Xuyên nhìn đến bóng mờ thời điểm lại tới hào hứng. Lạc Xuyên có thể cảm nhận được. Bóng mờ tựa hồ ẩn chứa một loại nào đó hạ cấp thần trí. Càng quan trọng hơn là, bóng mờ vẫn là để biển yêu cô nương lâm vào trạng thái điên cuồng nguyên nhân. Cảm nhận được uy hiếp, bóng mờ đình chỉ thoát đi. Nó đối với Lạc Xuyên phát ra một loại nào đó ý nghĩa không rõ quái dị tiếng vang. Nếu là không lui lại thì tốt hơn. Tựa hồ, làm một người sủng vật cũng không tệ dáng vẻ. Lạc Xuyên sờ lên cái cằm, lẩm bẩm, quảng cáo, thân hình biến mất, xuất hiện tại bóng mờ phía sau. Lạc Xuyên khom lưng một chảo, liền đem bắt trong tay, sờ lên rét lạnh lạnh, mà lại mềm mại núc ních, xúc cảm 10 phần không tệ. Bóng mờ bị Lạc Xuyên bắt được, nhất thời không có động tĩnh, giống như bởi vì một loại nào đó cực lớn hoảng sợ lâm vào giả chết trạng thái. Đương nhiên, cũng có thể là bởi vì mặt khác nguyên nhân nào đó. Bất quá Lạc Xuyên hiện tại chú ý lực cũng không ở nơi này. Bởi vì hắn chú ý tới, cái bóng bên trong bóng mờ biến mất về sau. Biển yêu cô nương đôi mắt đã biến thành giống biển cả tinh khiết màu xanh lam. Nàng hai mắt có chút thất thần. Tinh thần trạng thái tựa hồ còn không có hoàn toàn khôi phục. Cái kia quả nho hiệu quả không thẹn với nó thần vật danh tiếng. Biển yêu cô nương chính đang nhanh chóng khôi phục lấy. Cách chương.